Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 490 biếu tặng mật ong. Này hai thứ, là hai cái thô đào bình. Bình là xưởng khẩu, mặt trên che lên một bát như thế cái nắp. Bình mặt bên còn mang theo hai cái tiểu lỗ tai, có thể mặc trên dây thừng. Bình không lớn, khoảng chừng hai cái to bằng bàn tay. Bên trong thả đều là ngọc phong sản mật ong. Viên Thư Duật cũng là suy nghĩ một lúc lâu, quyết định cho này hai cái động vật đưa hai đàn mật ong. Mật ong không thể nói được huân tố, lại là ngọt ngào, mặc kệ là bạch lâm xạ vẫn là gấu trắng nên đều sẽ rất yêu thích. Hơn nữa đây là hai cái xưởng khẩu bình, bọn nó chỉ cần mở ra mặt trên che kín chén nhỏ là có thể liếm ăn. Những này mật ong mặc dù coi như không nhiều, thế nhưng đối với bọn nó tới nói, một ngày liếm trên hai, ba khẩu, ẩn chứa linh khí liền đủ bọn nó tu luyện dùng. Phỏng chừng, này một vò tử, đầy đủ bọn nó dùng tới một năm. Hơn nữa, thô bình gốm tử bên cạnh còn có lỗ tai, có thể mặc dây thừng, treo ở bọn nó trên cổ, nhường bọn nó mang đi. Kỳ Viên cũng là trong nháy mắt rõ ràng Viên Thư Duật ý tứ. Lập tức từ tu di nhẫn bên trong lấy ra hai đoạn dây thừng. Sau đó cầm lấy thô bình gốm tử, bắt đầu buộc lên dây thừng. Buộc được rồi dây thừng, Viên Thư Duật cầm một cái trong đó, đặt ở bạch lâm xạ trước mắt. Sau đó lấy ra mặt trên che kín chén nhỏ. Nhất thời, một luồng ngào ngạt mùi thơm chen lẫn linh khí tán phát ra. Bạch lâm xạ trong đôi mắt lộ ra kinh hỉ, cẩn thận từng ly từng tí một liếm ăn một cái. Bạch lâm xạ càng vui mừng, hữu dụng gò má cọ cọ Viên Thư Duật mờ u bàn tay. Bên cạnh gấu trắng sốt ruột, dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn Viên Thư Duật trong tay thô bình gốm tử. Gấu trắng thích nhất mật ong, huống chi vẫn là như vậy ẩn chứa linh khí mật ong. Đối với nó tới nói, quả thực chính là thiên hạ ngon lành nhất đồ vật. Viên Thư Duật cầm lấy dây thừng, treo ở bạch lâm xạ trên cổ, vỗ vỗ bạch lâm xạ. Cái này đưa cho ngươi, cố gắng tu luyện, mỗi ngày liếm trên hai, ba thanh là có thể. Bạch lâm xạ hiển nhiên nghe hiểu Viên Thư Duật, quay về Viên Thư Duật cung cung kính kính gật gật đầu. Viên Thư Duật lại cầm lấy một cái khác thô bình gốm tử, đi tới gấu trắng bên người. Cái này là đưa cho ngươi, ngươi treo trên cổ, vẫn là nâng đi, cũng có thể. Gấu trắng tiếp nhận thô bình gốm tử, lập tức xốc lên mặt trên cái nắp, dùng sức ngửi một cái, ngửi đi ra là ẩn chứa linh khí mật ong. Nhất thời mặt mày hớn hở, sau đó đem đầu lưỡi đưa vào bình bên trong, liếm một cái, quả nhiên là ẩn chứa linh khí mật ong. Hơn nữa ẩn chứa linh khí còn rất dồi dào đây. Gấu trắng che lên cái nắp, cầm lấy dây thừng, treo ở đầu óc của chính mình túi trên. Cái này cũng chưa tính, còn dùng chân trước nâng bình. Sau đó, qua không lâu, thần nông giá liền lưu truyền tới. Bạch lâm xạ trên cổ mang theo bình. Gấu trắng nâng bình truyền thuyết, nói bạch lâm xạ, gấu trắng đều thành tinh, biết sử dụng công cụ. Thậm chí, có chút người may mắn, còn vỗ tới bức ảnh phát đến Internet, thật là nhiều người không tin, đều nói là hợp thành bức ảnh. Đương nhiên, những này phong ba cũng là rất nhanh lắng lại. Trong đó, tự nhiên thiếu không được Long Nha tác dụng. Long Nha cũng là phái người đến thần nông giá tìm này hai con trắng hóa động vật. Tìm đúng là tìm tới. Thế nhưng, sau đó, bọn họ từ bỏ bắt đầu dự định. Bắt đầu, bọn họ là định đem này hai con động vật trảo về Long Nha. Sau đó nhường Long Nha bên trong người và này hai con động vật khế ước. Như vậy Long Nha cũng có bảo vệ thần thú. Thế nhưng, nhìn thấy cái kia hai cái bình gốm, bọn họ từ bỏ. Bình gốm dáng vẻ xem ra quá cổ lão không nói, bọn họ còn lặng lẽ làm carbon 14 giám định. Phát hiện này hai cái bình gốm dĩ nhiên có mấy trăm ngàn năm lịch sử. Vì lẽ đó, bình lai lịch, còn có bình nội hàm hàm linh khí mật ong, đều thật là làm cho người ta kinh hãi. Bọn họ cho rằng, này hai con động vật sau lưng khả năng có một vị có đại năng tiền bối. Vì lẽ đó, bọn họ bé ngoan thả hai con động vật, đồng thời nghiêm cấm giang hồ nhân sĩ đặt chân thần nông giá. Càng nghiêm cấm giang hồ nhân sĩ thương tổn hai con động vật. Này hai con động vật, bởi vì viên thư duật tình cờ nhất thời hưng khởi biếu tặng, cũng là rất là được lợi. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Viên thư duật nói rằng, được rồi, các ngươi đi thôi, hy vọng chúng ta sau đó hữu duyên gặp lại. Hai con động vật lưu luyến không rời, nhìn một chút viên thư duật, sau đó quay đầu đi rồi. Bọn nó cũng biết, vị đại nhân này thân phận quý trọng, không phải bọn họ muốn đi theo liền có thể đi theo. Ngày hôm nay có thể nhìn thấy vị đại nhân này, đồng thời nhận được vị đại nhân này ban xuống rồi đồ ăn cùng mật ong, đã là cơ duyên to lớn. Gấu trắng nâng bình, hoan hoan hỉ hỉ đi rồi, rất nhanh biến mất ở trong rừng rậm. Bạch Lâm Xạ đi ra ngoài một đoạn con đường, trả về thủ nhìn một chút, mới phát chân lao nhanh, rời đi. Tiếp đó, kỳ viên bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trong ngày thường, những này thu thập việc đều là thụ tinh các thiếu nữ ở làm. Thế nhưng, ngày hôm nay bên ngoài chỉ có kỳ viên một, đương nhiên chỉ có thể để nàng làm. Viên thư duật người chủ nhân này là không sẽ động thủ. Kỳ Tử Thanh cũng sẽ không làm những chuyện này. Coi như là Kỳ Tử Thanh muốn làm, phỏng chừng kỳ viên cũng sẽ không để cho hắn làm. Tử Thanh đại nhân chưa từng có từng làm chuyện như vậy. Nhường hắn hỗ trợ, chỉ có thể vượt giúp vượt bận bịu. Kỳ viên thân thủ cũng là rất nhanh nhẹn. Có điều hơn 10 phút, nên thanh tẩy đều thanh tẩy được rồi. Nên thu vào tu di nhẫn, đều thu cẩn thận. Kỳ viên đến gần viên thư duật. Chủ nhân, đều thu thập xong. Nô ra, nô, có một việc muốn thỉnh cầu chủ nhân. Viên thư duật gật gật đầu. Người nói, kỳ viên nặn nặn góc áo. Chủ nhân, mấy ngày nay, liền lưu ta ở bên ngoài một bên đi. Ta có thể thế chủ nhân chuẩn bị cơm canh, còn có thể chăm sóc chủ nhân. Nơi này phong cảnh quá mỹ lệ, cùng ta trước đây quê hương rất giống. Ta nghĩ ở lại bên ngoài xem ngắm phong cảnh. Viên thư duật nở nụ cười. Chuyện nhỏ, đoạn thời gian gần đây, ngươi liền ở lại bên ngoài đi. Kỳ viên nở nụ cười, quay về viên thư duật phúc phúc. Đa tạ chủ nhân. Viên thư duật cũng cảm thấy, lưu kỳ viên ở bên ngoài một bên, xác thực rất thuận tiện. Hơn nữa, kỳ viên dù sao ở chủ nghệ trên trình độ cao thâm, còn nhận thức rất nhiều quý hiếm nguyên liệu nấu ăn. Một rồng hai quỷ liền tiếp tục lên đường, sử dụng hai ngày thời gian, rốt cục đến dã nhân núi. Này hai ngày thời gian, kỳ viên xác thực là phát hiện không ít sơn chân, cái gì khô cứng khuẩn, xanh đầu khuẩn, hổ trưởng khuẩn, đầu khỉ khuẩn, còn có một chút hoang dại món ăn, hoang dại hoa quả, đều bị kỳ viên hái xuống, làm thành mỹ vị món ăn. Viên thư duật là hô to đã nghiền. Dù sao, bên trong không gian những thứ đó, mỹ vị đến đâu, ăn nhiều cũng sẽ ăn chán ngấy. Mà những này hoang dại loài nấm, rau dại, quả dại, đều là khá là quý hiếm, dường như khó tìm tới. Mùi vị cũng khá là đặc biệt, lại trải qua kỳ viên cao siêu nấu nướng tài nghệ nấu nướng, mùi vị tự nhiên càng là ngon. Hơn nữa, mỗi lần ở sơn dã rừng rậm, ăn mỹ vị đồ ăn, nghe trùng minh chim hót, nghe dòng suối ồ ồ, còn có xem bất tận yêu mỹ cảnh sắc. Viên thư duật cảm thấy thích ý cực kỳ, thật giống không phải đi ra làm chính sự, là đi ra du ngoạn như thế. Rốt cục đến dã nhân núi thời điểm, viên thư duật đem kỳ viên thu vào Long Châu không gian. Hạ xuống hết thảy đều là không biết, không biết sẽ đụng phải cái gì. Bên ngoài thiếu một, sẽ làm Kỳ Tử Thanh thiếu phân tâm một ít. Tuy rằng, mặc kệ là viên thư duật vẫn là Kỳ Tử Thanh đều cho rằng, Long tộc trong di tích, nên không quá biết có nhường viên thư duật bị thương tổn đồ vật. Một rồng một quỷ nhìn một chút trước mắt dã nhân núi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.